Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, tiêu bang chủ. Ngũ đại tuyệt đỉnh cường giả thanh niên sừng sững tại trong cao không. Ánh mắt băng hàn, khí tức mãnh liệt, mỗi người đều giống như tuyệt đại chiến thần đồng dạng. Khí thế khiếp người, tại bọn hắn cách đó không xa lòng đất tầng sâu. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, đem bọn hắn đối thoại nghe được thanh rõ ràng sờ. Hắn lặng lẽ chui ra tầng đất, lộ ra một đôi mắt, hướng về ngũ đại tuyệt đỉnh cường giả thanh niên nhìn lại. Ngũ đại tuyệt đỉnh cường giả thanh niên lặng lặng sừng sững chỉ chốc lát về sau. Bỗng nhiên hóa thành năm đạo lưu quang, hướng về khác biệt phương hướng bay đi. Trương Nguyên nháy mắt tập trung vào Triệu Mộng Long phương hướng. Chui vào tầng đất, đào động móng vuốt, bắt đầu cấp tốc đi theo. Năm người này vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn sẽ đi mà quay lại. Triệu Mộng Long chỗ tu luyện là một chỗ liên miên dãy núi. Bề ngoài nhìn tử quang mờ mịt, lượn lờ lấy ngũ thải hà quang. Nội bộ lại ma khí cuồn cuộn, mãnh liệt hắc vụ. Khắp nơi đều là âm trầm. Đây là một chỗ thần thánh cùng âm trầm cùng tồn tại khu vực. Cực kỳ đáng sợ, ma khí bên trong vẫn tồn tại từng đầu oan hồn lệ quỷ cái bóng. Dương nanh múa vuốt, phát ra im ắng kêu rên. Theo Triệu Mộng Long vọt tới, những ma khí kia lập tức tản ra. Từng đầu oan hồn lệ quỷ cũng tất cả đều ẩn độn, biến mất không thấy gì nữa. Xoát, Triệu Mộng Long tiến vào đến ma khí chỗ sâu, trùng điệp ma khí một lần nữa che khuất dãy núi. Từng đầu uẩn hồn lệ quỷ cũng lại một lần nữa nổi lên. Trương Nguyên một đường chui vào dãy núi này dưới chân, ló đầu ra đến, hướng về kia phiến ma khí bao phủ khu vực nhìn sang. Cười lạnh một tiếng, lần nữa chui vào lòng đất, dọc theo lòng đất, cấp tốc tới gần. Một đường xuyên qua ma khí bao trùm khu vực, rất nhanh hắn đi vào dãy núi chỗ sâu, bất quá hắn cũng không có lập tức ló đầu ra đến, mà là trong lòng sinh ra một cỗ cẩn thận, vểnh tay lên, hướng về phía trên nghe qua. Toàn bộ trên mặt đất, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia thanh âm, ngay cả sinh mệnh ba động cũng không cảm giác được mảy may. Hắn trong lòng có chút cảnh giác. Triệu Mộng Long thủ đoạn cùng những người khác rõ ràng khác biệt. Đây là một cái rất có ma tính thanh niên. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này xuất thủ, nhưng có thể khẳng định người này tuyệt không đơn giản. Trương Nguyên nghe một lát sau, bắt đầu hành động, nhẹ nhàng đào đất. Thời gian dần qua đi vào tầng đất phía trên. Một đôi đen lúng liếng con mắt cẩn thận hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Chung quanh khắp nơi đều là khí tức tử vong, đen nghịt một mảnh, bao phủ không rõ. Tại hắn phía trước, tồn tại một mảnh liên miên cung khuyết. Toàn bộ cung khuyết nhìn đều âm khí âm u. Một mảnh đen nhánh, cung khuyết phía trước, mấy đạo màu đen hồn ảnh tại lẳng lặng du đáng. Khí tức phiêu miểu mông lung, như là hư ảo đồng dạng. Xoát, Trương Nguyên vừa mới ngoi đầu lên. Kia mấy đạo màu đen hồn ảnh đồng thời hướng hắn nhìn lại. Tiếp lấy thân thể lóe lên, xuất hiện tại hắn phụ cận, cầm trong tay màu đen nhiếp hồn bổng, trực tiếp hướng về thân thể của hắn đánh tới. Trương Nguyên nháy mắt rút vào tầng đất, bịch một tiếng, mấy cây nhiếp hồn bổng tại chỗ đánh hụt. Dù vậy, Trương Nguyên cũng cảm giác đến từng đợt khó tả hồn sợ. Không khỏi nhíu nhíu mày. Quỷ dị, quỷ đạo hệ công kích quả nhiên là quỷ dị. Kia mấy cây màu đen cây gậy đánh tới thời điểm, để hắn cảm giác giống như là hồn phách bị tách rời ra đồng dạng. Hắn rút vào lòng đất, tiếp tục hướng bên trên lắng nghe, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Triệu Mộng Long một tiến vào nơi đây, giống như là biến mất. Hắn trong lòng hơi động, đào động móng vuốt. Hướng về kia mấy cái màu đen hồn ảnh bảo vệ đại điện chui trôi qua. Vô thanh vô tức ở giữa,